xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 7, Linh Thiếu Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Phù Dung Sương đại ca còn làm phiền huynh. Hai người nghiên cứu nửa ngày, tựa hồ cũng chỉ có thể dùng cung tiễn cầm dây chói bắn về phía đối diện, sau đó mượn dùng dây thừng thi triển khinh công mới có thể tới đối diện, sau đó lại dùng dây thừng chói mình thả từ trên xuống dưới, mới có hy vọng đến đối diện huyền nhai trung gian tìm tòi đến tột cùng. Hoàng Dược Sư tiếp nhận, không khỏi cảm thán. Nếu Tĩnh Nhi có ở đây, lấy kỹ thuật bắn của hắn, khoảng cách hiện tại liền sẽ không thành vấn đề gì. Vân Thanh cười, đại ca là đang lo lắng sao? Không thể tưởng tượng được nhân vật vạn năng như Hoàng Dược Sư cũng sẽ lo lắng, sẽ không tự tin. Hoàng Dược Sư tức giận nhìn nàng một cái, muội cái nha đầu này, lại cũng không nói thêm cái gì, tìm vị trí tốt, khom lưng kéo cung, hai tay nội bộ quán chú, vèo một tiếng, mang theo dây thừng, mũi tên chi một tiếng bắn nhanh mà đi. Đông, một tiếng, mũi tên đóng đinh chặt chẽ vào khe đá. Đại ca hảo tiễn pháp, tài bắn cung như vậy tại đương thời tuyệt đối là đứng đầu. Không gì làm không được, Hoàng Dược Sư quả thực là không có việc gì không làm được. Hoàng Dược Sư đem cung tiễn thu lại, nhìn nàng, vẫn là để ta xuống trước đi. Đối diện tình huống phía dưới cũng không biết đến tột cùng có hay không nguy hiểm, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, chính mình còn có khả năng an toàn vượt qua hơn nàng. Vân Thanh lại là cười nói. Đại ca yên tâm, tiểu muội cái khác không dám cùng đại so sánh, nhưng khinh công tiểu muội vô cùng tự tin. Cho dù có nguy hiểm, muội cũng nhất định có thể bình yên rời khỏi. Nói xong cũng không đợi Hoàng Dược Sư phản ứng, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, cả người treo trên dây thừng, bay vọt qua toàn bộ huyền nhai. Đỉnh núi gió lớn, đem bài thi vạt áo của nàng tung bay, thực sự là cảnh sắc hợp lòng người, người so với cảnh còn đẹp hơn. Vân Thanh tốc độ cực nhanh, chỉ khoảng nửa khắc đã bay qua nửa khe núi, Hoàng Dược Sư đứng bên vách núi nhìn, chỉ thấy nàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở thành một cái chấm đen, thành công bay đến đỉnh huyền nhai đối diện. Đại ca, huynh mau sang đây đi, chúng ta cùng xuống. Vân Thanh vận nội lực hét lên thành tiếng. Hoàng Dược Sư cũng không chậm trễ, hai chân chuyển động, làm theo động tác của Vân Thanh lúc nãy, nhảy lên dây thừng. Hai người thành công tới đối diện đỉnh huyền nhai, nhìn về phía khe vực sâu không thấy đáy, Vân Thanh trầm mặc không nói, đôi tay mang lên găng tay tơ vàng, một tay bắt lấy dây thừng liền nhảy xuống, Hoàng Dược Sư theo sát nàng phía sau cùng nhảy theo. Vân Thanh cẩn thận nhìn mọi nơi xung quanh, một đường trượt xuống, cũng không biết đến tột cùng đã hạ xuống sâu bao nhiêu mét, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ một đoàn kiếm. Nàng duỗi tay dùng sức thật lớn, đoàn kiếm kia lại không chút động tĩnh. Giống như nó đã bị găm chặt vào vách đá. Đại ca huynh xem, nơi này xuất hiện một cái đoàn kiếm. Hoàng Dược Sư cách nàng không xa tự nhiên cũng đã nhìn thấy đoàn kiếm nàng đang muốn rút ra từ vách đá. Hoàng Dược Sư nhìn xuống phía dưới như cũ hắc ám không thấy đáy, lại nhìn lên đỉnh vách núi đã không còn thấy đỉnh. Hiện tại chúng ta xuống dưới ít nhất đã trăm trượng, lại như cũ vẫn không nhìn thấy đáy cốc cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Thanh Nhi, muội phải cẩn thận một chút. Hiện giờ hai người thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực vạn nhất xảy ra chuyện gì tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thanh cười, buông lỏng đoàn kiếm đang nắm trong tay ra. Nếu không rút được ra, liền không rút thân mình nàng tiếp tục rơi xuống dưới, Hoàng Dược Sư theo sát mà bảo hộ. Cũng không biết đến tột cùng lại rơi xuống sâu bao nhiêu mét, Vân Thanh rốt cuộc cũng phát hiện ra một điểm bất thường. Tuy rằng như cũ không nhìn thấy đáy cốc nhưng nàng rõ ràng thấy được một cái cửa động rất nhỏ. Cửa động vô cùng nhỏ. Bốn phía mọc đầy các loại cỏ dại cơ hồ đem toàn bộ cửa động che lấp đi, nếu như không phải nàng nhãn lực xuất chúng, căn bản không đủ để phát hiện. Đại ca phía dưới vách đá có một cái cửa động rất nhỏ. Nói xong, nàng vừa định tiếp tục rơi xuống, lại phát hiện dây thừng trong tay thế nhưng không còn dài, căn bản không đủ để nàng rơi xuống vị trí cửa động kia. Thanh Nhi, chúng ta mượn vách đá làm điểm tựa, bỏ đi dây thừng, cửa động kia tuy nhỏ, nhưng trước cửa động có một khối đá lớn, chúng ta liền rơi xuống mặt trên khối đá đó. Vân Thanh vừa nói xong, Hoàng Dược Sư liền nhạy bén quan sát, liền đem khả năng có thể xảy ra tính toán chu toàn một lần, liền nói. Vân Thanh gật đầu, hai chân ở vách đá dẫm một nhịp, cả người khinh khinh phiêu phiêu hướng tới khối đá trước cửa hang động, vững vàng dừng trên mặt khối đá. Hoàng Dược Sư cũng đồng dạng theo sát phía sau. Khối đá tuy rằng không nhỏ, nhưng đối với hai người trưởng thành mà nói, vẫn có điểm chen chúc thân thể hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau. Hoàng Dược Sư tận lực lùi về phía sau, Vân Thanh lại không có để ý mà cười. Đại ca, huynh mà còn lùi tiếp có thể sẽ ngã xuống đó. Cách chương.